Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 12, đệ một quyển thiên thư. Đương nhiên, ở đây ngoại trừ Hắc Thủy Huyền Xà, còn có lượng lớn âm linh. Những này âm linh từng cái phát sinh ô ô âm thanh. Phảng phất khóc thảm giống như vậy. Cái kia lạnh lẽo hư huyễn bóng người hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc ấu. Phàm là nhận ra được Thẩm Thành Bình, dồn dập lộ ra hưng phấn nụ cười, hướng về Thẩm Thành Bình nhào tới, lại bị Thẩm Thành Bình hộ thân phép thuật tiêu diệt. Có điều mặc kệ có bao nhiêu âm linh chết ở phía trước, còn lại âm linh nhưng vẫn là tiền phó hậu kế, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về Thẩm Thành Bình phóng đi. Thẩm Thành Bình cũng không muốn tiêu hao quá nhiều linh lực, vì lẽ đó không cảm thấy liền hơi tăng nhanh tốc độ. Sau một hồi lâu, Thẩm Thành Bình nhìn mặt trước vách treo leo bên trên bị cổ thụ ẩn giấu ngủ nghỉ tích sơn động, không nhịn được lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Xem đến vận may của chính mình quả nhiên không sai, dĩ nhiên không gió không hiểm liền tìm đến chỗ cần đến. Nơi này hơn nửa chính là tích huyết động lối vào, chỉ là không nghĩ tới. Không đợi Thẩm Thành Bình cao hứng quá lâu, yên tĩnh tử linh nguyên bên trong, sau một khắc lại đột nhiên phát sinh ầm ầm ầm một trận chấn động thiên địa dị hưởng. Đột nhiên rung động dữ dội lên, một hồi lâu trời long đất lở, Thẩm Thành Bình lúc này lại đánh ra mấy hộ thân phép thuật. Đồng thời xoay người quay đầu nhìn lại, ngay lập tức liền sắc mặt đại biến, chỉ thấy vừa mới còn một mảnh u tĩnh biển vô tình, lúc này dĩ nhiên đột nhiên nổi lên cơn sóng thần, dường như một hải chi nước đều bị bao phủ ra khỏi biển đề, hướng về Tử Linh Nguyên vọt tới. Cái kia sóng lớn đầy đủ mười mấy trượng cao, hơn nữa độ rộng phóng tầm mắt nhìn vô biên vô hạn. Sóng biển thực sự quá tốt đẹp mãnh, sóng biển sôi trào mãnh liệt, thuần túy nước biển dĩ nhiên phát sinh núi cao đổ nát nổ vang. Mà ở cái kia sóng lớn trong đó, phía trước đen nhánh kia trên biển, đột nhiên sáng lên hai ngọn lóe u ánh sáng xanh lục mang to lớn ngọn đèn sáng. Nhưng nhìn sang, này đèn đuốc nhưng thực tại kỳ quái. Dĩ nhiên không phải phổ thông tròn đèn, trái lại là từ trên xuống dưới cao gầy hình dạng, đặc biệt là trung gian, là đen kịt hai đạo tinh tế khe hở, lộ ra lạnh lùng hung ý Hắc Thủy Huyền Xà. Thẩm Thành Bình có pháp quyết hộ thân. Này lạnh lẽo tận xương biển vô tình nước khó có thể xâm nhập Thẩm Thành Bình thân thể. Sóng lớn đánh ở Thẩm Thành Bình trên người, để Thẩm Thành Bình quanh thân hộ thể pháp quyết lập tức phá vỡ một tầng. Thẩm Thành Bình thấy thế nhanh chóng lùi vào bên trong động. Tùy cơ liền nhìn thấy đầy đủ hai người cao sơn động trong nháy mắt trở nên đen kịt cực kỳ. Cửa động tại một điều thô to thân rắn từ cửa động nơi xẹt qua. Một mảnh vải liền đủ để che khuất này không tính là thấp bé cửa động. Không có nghĩ đến lại lợi hại như thế. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng không nhịn được sinh ra đến rồi từng tia một hồi hộp. Vừa mới nếu không phải là mình nhanh chóng lùi tiến vào hang núi nơi sâu xa, chỉ sợ hắn giờ khắc này đã trực tiếp bị Hắc Thủy Huyền Xà một cái nuốt vào trong bụng. Nếu là như vậy, chỉ sợ hắn khó có thể từ Hắc Thủy Huyền Xà trong miệng đào mạng. Nhờ có lúc này đã đến cửa động, nếu là lại trước gặp phải, chỉ sợ ta ngay cả chạy trốn mệnh đều không được. Này Hắc Thủy Huyền Xà so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắc Thủy Huyền Xà xuất hiện để Thẩm Thành Bình rõ ràng địa biết được ở chính mình hiện tại vẫn là một cái con tôm nhỏ. Bất kể là sự mạnh mẽ e sợ không kém gì Thái Thanh cảnh Hắc Thủy Huyền Xà, vẫn là Quỷ Vương Tông Hùng tài đại lược Quỷ Vương, vẫn là Thanh Vân Môn bên trong cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm. Có thể nói Chu Tiên người số một đạo huyền, thậm chí ngày sau cái kia đủ để lấy thân thể lực lượng ngạnh hãn Chu Tiên kiếm trận thú thân. Chính mình bây giờ cách những người này vẫn là kém quá xa. Mà lúc này ôm may mắn tâm lý đi tới nơi này, thực tại có một ít không thể làm. Ở cái trước thế giới, mặc dù là thần thú Phượng Hoàng cũng không có thực lực như thế. Quả nhiên là bởi vì thế giới không giống, ta quá mức bất cẩn rồi. Thẩm Thành Bình chậm rãi thu hồi nỗi lòng, làm ra đến rồi hành sự cẩn thận quyết định. Bắt đầu quan sát nổi lên bốn phía cảnh tượng. Nhìn quanh hai bên một hồi, Thẩm Thành Bình phát hiện mình chính bản thân tại một nơi do đỉnh khuynh dưới thác nước cách đó không xa, mà ở trái phải đều là không có bất kỳ lối ra. Mở miệng vách đá, nhưng là một chỗ tử địa. Cứ việc thân ở tử địa, Thẩm Thành Bình nhưng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ở phía trên nhìn thấy bảy khối to bằng lòng bàn tay màu máu hồng thạch. Cứ việc bị vô cùng vô tận thác nước dội rửa cũng không biết bao lâu, nhưng vẫn như cụ ân hồng như máu. Nơi này chính là tích huyết động lối vào. Thẩm Thành Bình quen thuộc nguyên, tự nhiên biết cơ quan vị trí. Nhìn một chút trước người cách đó không xa hồ nước, trên mặt nước lập tức liền phản chiếu ra cái kia bảy tảng đá hình chiếu. Chỉ là nhưng không còn là nguyên lai hình dạng, ngược lại là cái bàn tay trạng. Thẩm Thành Bình đem hai tay toàn bộ thăm dò vào trong nước. Vào tay, bắt đầu nơi bảy khối nhô ra rõ ràng có thể cảm. Nương theo một trận cơ quan xúc động tiếng, phía trước vách đá dĩ nhiên chậm rãi toàn thể lui ra. Lộ ra một cái vào miệng, lối vào, Thẩm Thành Bình không chần chờ, nhanh chóng xuyên qua màn nước đi vào. Đen kịt chật hẹp đường hầm bên trong đi tới một lúc lâu. Mãi đến tận Thẩm Thành Bình ước chừng chính mình nên đi đến ngọn núi này tim gan. Trước mắt vừa mới rộng rãi sáng sủa, hắn đã đi tới một chỗ rộng rãi trong nhà đá. Này nhà đá hiện hình tròn, diện tích rất lớn, đại khái là bởi vì nhiều năm không có người đến duyên cớ. Bên trong đồ vật đều là cho bụi trải rộng, mà ở phía trước nhưng còn có vào miệng, lối vào có thể tiếp tục tiến lên. Thẩm Thành Bình không có chút gì do dự, lần thứ hai xuyên qua nhà đá đi về phía trước, lại đi không bao lâu, liền đi tới một chỗ rộng rãi không gian bên trong, mà ở trước mắt, một to lớn bia đá bắt mắt cực kỳ, chiếm cứ toàn bộ của hắn tầm mắt, mặt trên rồng bay phượng múa có khắc mấy cái đại tự. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, này 10 cái đại tự. Mỗi một tự hầu như đều có nửa người to nhỏ, bút ý cổ kính, thế bút cứng cáp, lại có trước mặt mà ra, gào thét bầu trời tư thế. Trước mặt nhìn một lúc, Thẩm Thành Bình cái trán chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khóe miệng của hắn nhưng dần dần nổi lên nụ cười hưng phấn. Thiên thư đã gần ngay trước mắt, Thẩm Thành Bình nhanh chóng lướt qua bia đá. Đối với bên cạnh Hắc Tâm lão nhân hài cốt cũng không thèm nhìn tới. Nhanh chóng lực tiến vào phía trước cái kia hai cái đường hầm bên trong bên trái cái kia. Trong chốc lát, hắn liền đi ra đường hầm, tiến vào một cái trống rỗng nhà đá. Nhà đá tuy rằng trống rỗng, nhưng ở phía trước trên vách đá, nhưng lít nha lít nhít khắc đầy tự. Mà tại đây thạch tự trang thủ, có khắc đại đại hai chữ thiên thư. Này chính là Thẩm Thành Bình mục đích của chuyến này. Nhìn cái kia lít nha lít nhít thạch tự, Thẩm Thành Bình hít sâu một hơi, chậm rãi đem có một ít khuấy động tâm tình bình tĩnh lại. Sau đó mới ngẩng đầu lên, đem toàn bộ tâm thần hết mức chìm vào thiên thư bên trong. Tỉ mỉ đọc thuộc lòng lên này bộ Chu Tiên đệ nhất kỳ thư đến. Thiên thư, quyển thứ nhất phu thiên địa tạo hóa, nắp gọi là hỗn độn thời gian. Mông muội chưa phân, nhật nguyệt hàm huy, thiên địa hỗn thể, khuếch nhưng mà vừa biến, thanh trọc chính là trần, thiên địa vì lẽ đó có thể dài mà lâu người, lấy không tự sinh, cố có thể dài lâu, nhưng mà thiên địa vạn vật, đều có tương, chúng sinh mê muội, hoặc với ta tương, người tương, mỗi người một vẻ, thọ người tương, cho rằng chúng tương cố, lòng sinh ba độc ba sợ ba khủng bố. Không thể lâu rồi, thiên tượng không hình, đạo bao không tên, là đó nói vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ người, tức đạt quang minh, nắm nghiêm lại đạo, bên trong thể tự tính, thiên địa lấy vốn là tâm người vậy, cố động tức địa bên trong, chính là thiên địa chi tâm thấy vậy, cố không thực không hư vậy, cố thiên địa mặc cho tự nhiên, vô vi không tạo vậy, cố vật không đủ tồn. Thì lại không đủ để bị tai. Thiên thư quả nhiên không hổ là Chu Tiên đệ nhất thế giới thần kỳ tạo hóa. vẻn vẹn chỉ là yên lặng đọc những người văn tự. Thẩm Thành Bình trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu vi liền không nhịn được hơi phồng lên. Chuyển động, hắn chỉ cảm thấy trước chính mình cho rằng công tham tạo hóa Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Dĩ nhiên có vô số tinh diệu chỗ cùng thiên thư này âm thầm kết hợp lại. Thẩm Thành Bình biết được Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là tự thiên thư quyển thứ 5 thoát thai. Mà ra vô thượng diệu pháp, mà thiên thư này quyển thứ nhất chính là thiên thư hết thảy quy tắc chung vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.